Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, cái này giấm thực chua a hai. Hắn cạn ra sắc nhãn mắt ở dưới ngọn đèn lóe ra ôn nhu quang mang. Một bộ vừa người lễ phục càng thêm phụ trợ mà thân hình hắn thon dài. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản mà hướng nơi đó vừa đứng. Liền phảng phất thực sự là manga bên trong đi ra đến vương tử đồng dạng. Mang theo thiên sinh tôn quý khí chất, để cho người ta nhịn không được vì đó cảm mến. Hội trường lớn bên trong những nữ sinh kia, khi nhìn đến Tiếu Hàm đi ra thời điểm, nguyên một đám con mắt lập tức toàn bộ biến thành hình trái tim. Nhưng mà vương tử trong mắt, cũng chỉ có kinh động như gặp thiên nhân cô bé lọ lem. Hắn chậm rãi hướng đi cô bé lọ lem, hướng về nàng mỉm cười vươn tay ra, mời nàng cùng chung nhảy một bàn. Tiếng âm nhạc vang lên, Tiếu Hàm mang theo tiểu thỏ ở trên vũ đài yêu nhã khiêu vũ. Nàng hoa mỹ váy theo nàng động tác phiêu giật trên không trung, phảng phất một gốc nở rộ đóa hoa xinh đẹp, tản ra mê người hương thơm. Nàng trắng nõn như mặt ngọc trên má mang theo từng tia thẹn thùng đỏ ửng. Ánh mắt nhiệt tình mà chuyên chú mà nhìn mình trước mặt người. Toàn bộ trong hội trường người khi nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, lập tức xôi trào, lại cũng không có người quản những cái kia tiếng Anh lời bộc bạch lại nói cái gì. Nguyên một đám thét chói tai vang lên, huýt sáo, tiếng gào cơ hồ muốn đem đại lễ đường nóc nhà cho sốc hết lên. Trình Chi Ngôn yên lặng nhìn xem trên võ đài cái kia một đôi uyển chuyển nhảy múa thân ảnh. Sau một lát, chậm rãi đứng dậy, hướng về hội trường đi ra bên ngoài. Tiểu thỏ lớp học biểu diễn kết thúc lúc, toàn bộ lớn trong hội trường tiếng vỗ tay như sấm động. Bọn họ đứng ở trên sân khấu chào cảm ơn thời điểm, tiểu thỏ quay đầu nhìn thoáng qua Tiếu Hàm, bỗng dưng phát hiện hắn chính mặt mỉm cười mà nhìn mình. Trong đôi mắt lóe ra sáng chói mà ánh sáng nóng bỏng. Biểu diễn kết thúc về sau, tiểu thỏ vội vàng mà đã đổi trên người váy, đang chuẩn bị hướng thính phòng chạy thời điểm, lại bị Tiếu Hàm một cái kéo lại. Cái váy này tặng cho ngươi. Tiếu Hàm đưa nàng xếp chỉnh tề đầu kia váy cất vào trong túi giấy, đưa cho nàng. A, tiểu thỏ khẽ giật mình, đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn. Hôm nay quần áo đều là ta mụ mụ làm, liền xem như là đưa cho mọi người lễ vật. Tiếu Hàm hướng về tiểu thỏ cười cười nói, người thứ nhất màn thời điểm bộ kia cũ nát quần áo, kỳ thật chính là trong váy lót, là có thể hủy đi. Ách, vậy cảm ơn rồi. Tiểu thỏ chần chờ một chút, vẫn là tiếp nhận trong tay hắn túi giấy, hướng về hắn nói một tiếng cảm ơn. Không khách khí, ngươi lúc này muốn về trên chỗ ngồi hay sao? Không được, ta đi trước tìm một cái ta nước chanh ca ca, chốc lát nữa lại về trên chỗ ngồi. Tiểu thỏ cười hướng về hắn khoát tay áo nói, chốc lát nữa gặp. Tốt, Tiếu Hàm nghiêm túc gật đầu. Nhưng mà tiểu thỏ chạy đến trên khán đài thời điểm, lại phát hiện Trình Chi Ngôn căn bản không có ở đây nơi đó. Nàng bốn phía nhìn quanh một vòng, cũng không có phát hiện thân ảnh hắn. Thế là liền lấy điện thoại cầm tay ra đến, phát hắn dãy số, trong điện thoại vang hai tiếng, liền rất nhanh bị nhận. Trình Chi Ngôn trầm thấp mà giàu có tư tính thanh âm từ trong loa truyền ra. Uy, tiểu thỏ, nước chanh ca ca, người đi đâu vậy a? Vì sao đều không có ở đây trên khán đài? Người không có nhìn ta biểu diễn sao? Tiểu thỏ thanh âm mang theo một tia lo lắng hướng về hắn hỏi. Nhìn, Trình Chi Ngôn trầm mặc một chút, hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói. Người biểu diễn rất tốt, váy cũng rất xinh đẹp. Thật sao? Tiểu thỏ cười híp mắt hỏi. Vậy ngươi bây giờ đang ở đâu? Tại hội trường lớn đằng sau rừng rậm trên đường. Ta đi ra hít thở không khí. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter-k.